Võng Du Chi Bạo Lực Cuồng Y, tác giả Nhất Phiến Hồng Trần, thực hiện Thư Viện Báo. Chương 1457, Phong Long giác tỉnh. Phong Long trưởng lão thời khắc nguy cấp thành công chạy đến trợ giúp, không chỉ có để Thần Long trưởng lão nhóm từng cái kinh hỉ vạn phần, cái kia mấy chục con ma long càng là từng cái lộ ra phá lệ khẩn trương. Ngự long thuật bí mật, Lý Minh hiện tại đã triệt để phá giải, cũng minh bạch bên trong ảo diệu. Tại thánh địa sáng tạo long tộc thời điểm, vì phòng ngừa loại này cường đại thần bầy thú tộc cũng có ngày mất đi khống chế, ngược lại có thể trở thành thần tộc địch nhân lớn nhất. Thánh địa tại sáng tạo long tộc thời điểm cũng bố trí mấy cái bí ẩn hạn chế, bên trong lớn nhất lớn một cái hạn chế chính là mỗi một cái long thần thần hồn bên trong đều tồn tại có một cái to lớn khuyết điểm, đồng thời hội nhiều đời truyền thừa tiếp. Cái này khuyết điểm là thánh địa cố ý lưu lại một tinh thần lạc ấn, cũng thêm thượng thần kỳ kết giới bảo vệ. Một khi long tộc nếu như gây bất lợi cho thần tộc, mỗi một thời đại thánh địa liền có thể sử dụng ngự long thuật phương pháp tỉnh lại kết giới cùng tinh thần lạc ấn, để long thần tạm thời mất đi năng lực hành động. Sau đó tại đem một cái bị khống chế thần hồn để vào thần long tinh thần lạc ấn, từ đó để cái này thần hồn thay thế long hồn khống chế long thần thân thể. Một khi bị ngự long thuật khống chế, thần long tự thân long hồn liền sẽ rơi vào trạng thái ngủ say, không trải qua tỉnh lại liền sẽ an nghỉ đi xuống, mà hắn thân thể thì bị tân thần hồn thay thế. Hiện tại ma long là bị ma tôn ngự long thuật khống chế, để cạnh nhau tiến nghe lệnh cùng ma tôn ma hồn, cho nên cho dù là ma long, bọn họ cũng có được chính mình ma hồn, cũng không phải là cái xác không hồn giống như hoàn toàn khôi lỗ. Làm những thứ này ma long nhìn lấy khôi phục bình thường phong long trưởng lão xuất hiện, tất cả ma long bị lực rung động, là vô cùng khó có thể tưởng tượng. Cái này cũng thì mang ý nghĩa, tất cả khống chế long thần ma hồn đều bị mới uy hiếp. Hổ thẹn a, ta làm nhiều như vậy chuyện sai, thật sự là không mặt mũi thấy các ngươi bọn này lão huynh đệ. Phong Long trưởng lão trên không trung thở dài nói, lão Phong chớ tự trách, tình huống chúng ta đều rõ ràng, cái này cũng không trách ngươi. Đúng vậy a lão Phong, ngươi là tính cách gì chúng ta đều rõ ràng, nếu không phải đáng chết ngự long thuật, ngươi tuyệt đối sẽ không làm như thế. Lão Phong, hiện tại chúng ta cũng không nhận được tổn thất bao lớn, mới thánh địa chúng ta cũng tìm tới, ngươi không cần quá mức tự trách, tranh thủ thời gian giúp tất cả tộc nhân giải trừ khống chế đi. Một đám các trưởng lão hưng phấn trên mặt đất lớn tiếng đáp lại. Nếu không phải thần lực và điểm sinh mệnh quá thấp, bọn họ đều muốn tiếp tục tham gia chiến đấu. Các vị lão huynh đệ, vì bảo vệ long thần tôn nghiêm mà đánh đi. Phong Long trưởng lão quát lớn, ngao bò, o, Phong Long trưởng lão miệng rồng mở lớn. Một trận to lớn đại toàn phong ở giữa không trung nhanh chóng hình thành, trực tiếp hướng về đối diện dày đặc ma long nhóm phóng đi. To lớn gió xoáy đủ có vài chục mét độ cao, nhanh chóng xoay chuyển lấy, chung quanh khắp nơi đều có thể cảm nhận được to lớn sức hấp dẫn. Tất cả ma long phản ứng hơi chậm, liền bị thoáng cái cuốn vào trong gió lốc, thân thể khổng lồ tại trong gió lốc nhanh chóng giãy giụa. Từng đợt tiếng rên rỉ bỗng nhiên vang lên, phàm là bị gió xoáy cuốn vào ma long, thanh máu liền sẽ một mực không ngừng giảm xuống, thẳng đến gió xoáy kết thúc mới thôi. Long tộc thủ tịch trưởng lão thực lực quả nhiên không phải bình thường. Theo Phong Long trưởng lão phát ra gió xoáy một khắc này, đám ma long chính đang nhanh chóng phân tán, tránh né gió xoáy trùng kích, mà Phong Long trưởng lão thì lập tức mang theo sau lưng long đế cùng long thần hướng phía dưới. Các huynh đệ, ân công cho các ngươi thần huyết tinh thạch, bổ sung lượng máu về sau, theo ta cùng nhau tác chiến. Phong Long trưởng lão miệng rộng mở ra, ào ào ào một tiếng, vô số màu đỏ thủy tinh thạch từ trên trời giáng xuống. Quá tốt, Thần Long trưởng lão nhóm vui mừng quá đỗi, tranh thủ thời gian ngẩng đầu mở ra miệng rộng, nghênh đón như mưa rơi vẩy xuống mảng lớn thủy tinh thạch. Hưng phấn nuốt chừng có thể khôi phục bọn họ điểm sinh mệnh cực phẩm bảo vật. Mà Thanh Long thì theo một đầu long thần chỗ đó cầm tới đầy đủ thủy tinh. Hao tổn thanh máu nhanh chóng tăng lên bên trong. Ngao bò, o, từng đợt hưng phấn tiếng long ngâm kinh thiên động địa. Khôi phục hơn phân nửa lượng máu sau Thần Long trưởng lão nhóm cùng nhau bay lên trên trời. Lần nữa hội tụ vào một chỗ. Ân, có lệnh, để cho chúng ta cấp tốc đem mấy cái khác lớn lên lão huynh đệ trước khống chế lại đưa đến bái Nguyệt đài chỗ đó, giúp bọn hắn giải trừ cấm đoán, khôi phục nhanh chóng chúng ta long tộc chiến đấu lực. Phong Long trưởng lão nói ra, ta chính có ý đó. Các vị trưởng lão theo Phong Long trưởng lão đi đối phó những cái kia ma long. Năm vị đại ca theo ta đi bắt còn lại trưởng lão. Thanh Long nói ra, cần tuân tôn thượng chi lệnh. Các trưởng lão cung kính cùng nhau hồi đáp. Thanh Long bây giờ tại trong long tộc địa vị, đã là ứng long vương phía dưới thứ hai vương giả. Những trưởng lão này đương nhiên đối với hắn vô cùng tôn kính. Mà lại vừa mới Thanh Long liều mạng bảo vệ bọn hắn cách làm, cũng triệt để được đến bọn họ tín nhiệm. Phong Long trưởng lão chỉ huy một đám các trưởng lão cùng nhau bay về phía dày đặc ma long nhóm. Bọn họ hiện tại điểm sinh mệnh đầy đủ, chỉ là thần lực tiêu hao hầu như không còn. Nhưng lúc này loại cục diện này, bọn họ theo dựa vào chính mình cường tráng thân thể liền có thể ngăn chặn đại lượng ma long. Thanh Long mang theo năm đầu thần long cùng sau lưng trưởng lão, nhưng ánh mắt lại đang tìm kiếm ma long bên trong những cái kia số lượng không nhiều ma long trưởng lão. Long tộc tất cả trưởng lão bên trong, y nguyên bị ngự long thuật khống chế trưởng lão, vẻn vẹn còn có 3 vị mà thôi. Rất nhanh Thanh Long liền khóa chặt đông đảo ma long trong đám, dáng người rõ ràng càng tráng kiện một số long thần trưởng lão, liền lập tức chỉ huy 5 đầu thần long cấp tốc phóng đi. Hắn miệng rộng mở ra, thanh sắc long viêm lần nữa phun ra ngoài, dọa đến ma long cùng nhau lui tán, mà hắn cũng cấp tốc phóng tới bên trong một đầu màu trắng ma long. 5 đầu long thần theo 2 bên bọc đánh, rất mau đem đầu này màu trắng ma long trưởng lão bao vây vào giữa. Không có chờ đối phương muốn phá vây, Thanh Long nhanh chóng thẳng tiến lên, hung hăng đâm vào đối phương chếch trên khuôn mặt, đem đối phương trực tiếp đâm đến bay ngược 10 mấy mét. 5 đầu thần long cùng nhau tiến lên, 4 phía vây quanh đầu này ma long trưởng lão một trận cắn xé. Thừa dịp đối phương luống cuống tay chân trong nháy mắt, Thanh Long bay nhào mà lên, cắn một cái vào đối phương long đuôi, quay đầu liền kéo lấy hắn hướng nội thành bay đi. Long thần ở giữa chiến đấu, rất ít nhìn đến có long thần có thể lấy sức một mình kéo lấy đối phương thân hình khổng lồ. Thanh Long tuyệt đối là một ngoại lệ. Thượng cổ long thần thân thể so linh giới bên trong long thần thân thể vốn là to lớn hơn một số. Lại thêm hắn ngoài ý muốn được đến Thanh Long truyền thừa, càng làm cho hắn có nó long thần không có siêu cấp lực lượng. Thanh Long kéo lấy đối phương cái đuôi thẳng táp vọt tới trước. Mặc cho đầu này ma long trưởng lão giãy giụa như thế nào cũng vô pháp tránh thoát ra ngoài. Trừ phi hắn cái đuôi không muốn, cứ như vậy nhìn lấy Thanh Long kéo lấy ma long trưởng lão đi xa. 5 vị long thần lập tức quay đầu tham dự chiến đấu, trợ giúp các trưởng lão đối phó nhóm lớn ma long. Lý Minh đứng tại bái nguyệt đài phía trên, mắt thấy Thanh Long lần nữa bay tới, liền biết lại có công tác đến. Theo oanh một tiếng, màu trắng ma long bị Thanh Long ngã rơi xuống mặt đất. Kim sắc quang trụ lần nữa lóe sáng, mà lần này, Tỳ Hưu 3 người liền cơ quan hàng long trận đều không cần sử dụng. Thanh Long đè ép Ma Long trưởng lão thân thể để hắn không cách nào động đậy. Theo kim sắc quang trụ chiếu rọi vài giây đồng hồ về sau, đầu này Ma Long trưởng lão liền triệt để ngoan ngoãn đàng hoàng xuống tới. Thanh Long lúc này mới bay về phía giữa không trung, tiếp tục đi bắt con mồi. Lý Minh liền bắt đầu giải trừ ngự long thuật quá trình. Đi qua nhiều lần như vậy diễn luyện về sau, hắn cũng quen thuộc công việc này, thủ pháp thuần thục sử dụng trấn thiên ấn, đem kim sắc quang trụ chậm rãi chiếu rọi Ma Long toàn thân. Liền sẽ phát hiện thanh tiến độ tốc độ nhảy vọt tựa hồ càng nhanh hơn. Chuyện kia không hay, chuyện nọ không hay, chuyện nào hay, chuyện nữ đế, phu quân ẩn cư 10 năm, một kiếm chảm tiên đế hay.